Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, khuyên hàng. Canh 1, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn. Ngươi, Cao Hú gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, thiếu công chủ há lại ngươi có thể đùa bỡn. Ngươi, Cao Hú gầm thét, hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Còn khoái ý đao đâu? Ta nhổ vào. Hắn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi sẽ bỗng nhiên xuất thủ ám toán. Tuy nói không phải ám toán cũng không tránh khỏi một đao này. Nhưng hắn quả thực không cam lòng. Cúi đầu nhìn đến đan điền phá một cái động. Máu tươi mãnh liệt. Hướng theo máu tươi tuôn trào còn có tu vi cùng lực lượng. Hắn hận không được ngửa mặt lên trời gào thét. Quả thực không cam lòng. Thiên tân vạn khổ luyện thành thần long cửu biến, luồn vào kinh tuyết cung, bước vào võ tàng điện, toàn bộ kinh tuyết cung võ công đều hướng về mình mở thà. Nhớ luyện cái gì liền luyện cái gì, mình nếu có thể tập hai tông chi trưởng, xứng đáng đánh đâu thắng đó, cho dù không thể vô địch thiên hạ, cũng là trong thiên hạ cao thủ hàng đầu nhất, nhưng bây giờ... Hết thảy các thứ này hướng theo một đao này mà tan thành mây khói. Cũng không còn khả năng. Hắn phẫn nộ, thống hận, oán độc gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Võ công của ngươi phế bỏ. Tính mạng vẫn còn ở đó. Vừa nói chuyện, Cao Hú bỗng nhiên tái biến. Mặt hắn to lớn cùng da thịt bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Một lát sau... Toàn thân tuôn trào vô số vết sẹo, thật giống như bị ngàn vạn lần gặm nhấm. Đây là, Dương Nhược Băng cau mày. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đây là rắn cắn qua đi. Hắc hắc, Cao Hú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lãnh Phi nói, lẽ nào đây là tu luyện thần long cửu biến đại giới? Thần long cửu biến, thần long cửu biến, Cao Hú cười lớn lắc đầu. Các ngươi có biết thần long cửu biến nhập môn chi pháp? Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói. Chắc là một loại âm độc pháp môn đi. Thiếu công chủ cao minh. Cao Hú tràn đầy vết sẹo trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười. Trước tiên muốn vào vạn xà quật. Bị vạn xà cắn xé. Nhiễm phải long khí. Mới có thể bắt đầu tu luyện. Chúng ta 100 cái đệ tử. Cuối cùng sống sót chỉ có ta cùng với Tử Kính Trung. Dương Nhược Băng nói, như vậy thảm thiết chi pháp, thiệt thòi được các ngươi nghĩ ra được. Vì thần long cửu biến, có khổ gì không thể được. Cao Hú nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Chúng ta chỉ cần luyện thành thần long cửu biến, toàn bộ vết sẹo đều sẽ biến mất. Muốn trở thành cái dạng gì là có thể biến thành cái dạng gì? Lãnh Phi lắc đầu nói. Không đúng sao? Các ngươi nói vậy cũng có hạn chế. Cao Hú hừ nói. Vâng, chúng ta mỗi một lần biến hóa đều phải tiêu hao long khí. Long khí có hạn, không thể vô cùng biến hóa. Hắn âm độc trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Cười hắc hắc nói. Có phải hay không rất muốn đạt được thần long cửu biến phương pháp tu luyện? Lãnh Phi cười một tiếng. Thần long cửu biến không gì hơn cái này. Không có long khí. Cái gì cũng sai. Hắn lại tim đập thình thịch. Mình nếu học thần long cửu biến. Kia thật là được trời ưu đãi. Long khí hắn có thể cảm ứng được. Mình tìm kiếm. Không cần trung thành với nơi nào đó vương gia thậm chí hoàng thất. Đáng tiếc phương pháp tu luyện gian nan, hắn cũng không muốn tiếp nhận vạn xà phệ thân. Hắc hắc, các ngươi không phải trung thành với Dục Vương sao? Cao Hú cười lạnh nói, hắn mặc dù bất thành khí hậu, cũng có thể là long tử long tôn, người mang long khí, đủ các ngươi tu luyện. Im lặng, Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, lòng không tốt, chắc là có bí mật gì, sẽ hại ngươi. Vậy các ngươi liền có thể nhịn được. Cao Hú cười ha ha. Hắn đắc ý nhìn đến bọn họ. Liền muốn thấy được bọn họ nghĩ đến mà không chiếm được bộ dáng. nhất định là thống khổ dị thường. Hắn vừa nói chuyện, bỗng nhiên mạnh mẽ một đầu đánh về phía bên cạnh đá. Ngươi, Dương Nhược Băng như quỷ mị chợt lóe, lại bị Lãnh Phi ngăn trở. Lãnh Phi một tay đã kéo lấy Cao Hú, không có để cho đụng vào hắn đá. Cao Hú gắt gao nhìn hắn chằm chằm, oán độc đủ để cho thế giới hủy diệt. Đáng tiếc ánh mắt dù sao cũng là ánh mắt, không phải thần mục nhiếp thần thuật. Dương Nhược Băng mạnh mẽ chừng liếc mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh nói, Cao công tử, võ công của ngươi có thể khôi phục. Hắc hắc, Cao Hú liên tục cười lạnh, cho dù có tẩy tủy đan, bản thân cũng không có cơ hội dùng. Bọn họ không thể nào buông tha mình. Hắn đã có tỉnh táo nhận thức. Lãnh Phi nói, ngươi có thể khôi phục võ công, chỉ cần trung thành với Kinh Tuyết Cung, trở thành Kinh Tuyết Cung đệ tử. Không thể nào, Cao Hú trầm giọng nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngươi trở thành Kinh Tuyết Cung đệ tử, lại đem Thuần Dương Tông võ học lấy tới, liền coi như là lấy công chuộc tội. Thân thể ngươi vác hai nhà chi trưởng, tương lai lo gì không thể dạng danh thiên hạ. Cao Hú khóe môi nhếch lên cười lạnh, hắn chẳng thèm ngó tới liếc về liếc mắt Lãnh Phi. Ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Lãnh Phi nói, ngươi lẽ nào cam tâm chết như vậy đi? Liền không liều một phát, còn có một tia hy vọng. Chỉ cần trung thành làm việc, thiếu cung chủ tuyệt sẽ không qua sông rút cầu. Dương Nhược Băng cau mày, lạnh lùng chừng liếc mắt hắn. Hừ nói, ta cũng không có nói như vậy. Lãnh Phi nói, thiếu cung chủ, hắn cũng là thân bất do kỷ. Vị này Cao công tử làm việc như thế nào? Có khỏe không? Dương Nhược Băng nói, không có gì lớn ác. Lãnh Phi nhìn về phía Cao Hú, chúng ta hứa sư huynh như thế nào? Sẽ giết hắn à? Không có. Cao Hú hừ nói, hắn không phải là không muốn giết, mà là giữ lại một con đường lùi. Có chuyện gì không rõ, phải hỏi một chút Hứa Chính Quang. Hứa Chính Quang cũng coi là phối hợp, mới một mực nuôi không có giết. Bất quá hai người mối thù là kết lại rồi, Hứa Chính Quang không thể nào không hận mình. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, nếu hắn tội không đáng chết, vậy liền lấy công chuộc tội đi. Cũng không có thật giết Kinh Tuyết Cung chúng ta đệ tử. Không thể nào, Cao Hú trầm giọng nói, ta không thể nào thuần phục Kinh Tuyết Cung. Lãnh Phi nói, muốn trở thành Kinh Tuyết Cung đệ tử, có 2 điều kiện, ta nói một chút, thiếu cung chủ nhìn có thể đáp ứng hay không. Cao công tử ngươi cũng cân nhắc xem. Dương Nhược Băng liếc hắn nói, ai nói hắn tội không đáng chết. Ăn trộm Kinh Tuyết Cung võ công chính là tội ác tày trời. Lãnh Phi nói, nếu như bản cung đệ tử đâu, đó cũng là tội lớn, chắc chắn phải chết. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi nói, còn có lấy công chuộc tội chọn không? Có. Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nói, nếu mà hắn giao ra Thần Long Cửu Biến, trộm hồi Thuần Dương Tông võ công, sau khi hoàn thành, hắn đi hướng sa mạc lớn biên thành. 2 cái điều kiện này, như thế nào? Dương Nhược Băng cau mày trầm ngâm. Lãnh Phi nhìn về phía Cao Hú. Cao công tử, thiếu công chủ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu thật đáp ứng, tuyệt sẽ không đổi ý. Ngươi không cần hoài nghi. Ta sẽ không đáp ứng. Cao Hú trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, vậy Cao công tử ngươi cũng khỏi muốn giải thoát, trở thành phế nhân, sau đó giam cầm đánh vào thiên lao, cả đời không thấy quang minh. Cao Hú cắn răng. Lãnh Phi nói, ai đi quan tâm ngươi? Thật sự cho rằng Thuần Dương Tông có thể đem ngươi cứu về đi? Nhiều lắm là đánh một trận miệng ỉ vào, thậm chí bọn họ sẽ làm bộ không rõ. Ngươi thì sao? Giống như một con trùng một bản, không có tiếng tăm gì, chết bởi thiên lao. Cao Hú cắn răng không nói lời nào. Lãnh Phi đã từ trong mắt của hắn nhìn thấy dã tâm cùng dục vọng. Chỉ cần có dã tâm có dục vọng, liền không lo không thể dụ nó đối sinh quyến luyến. đối với từ khủng bố, cho nên khiến cho làm phản. Ta còn chưa nói đáp ứng chứ. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi nói, thiếu cung chủ, cung quy không thể trái. Có thể dù sao phải có biến thông thời điểm. Đến lúc này, vẫn là biến thông một chút đi. Nói vậy cung chủ cũng sẽ chọn lựa như vậy. Dương Nhược Băng cau mày trầm ngâm. Nàng cũng tại lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không rộng lớn. Có cần hay không tha cao hú một mệnh. Khiến cho biến thành kinh tuyết cung đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.